Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong tập mới này, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với một câu chuyện rất là dài của chị Trang ha. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện, những chia sẻ về tâm linh, những câu chuyện có thật của các cô chú anh chị gửi về cho Nguyễn thông qua địa chỉ nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi mình dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một câu chuyện rất là hấp dẫn ngày hôm nay. Và nói sơ về chị Trang chút xíu. Chị Trang sinh năm 1986 ở tại Hà Nội, và chị là một fan nghe Nguyễn Nguyễn kể những câu chuyện rất là lâu rồi. Và đến khi có cơ duyên thì chị soạn những cái sự việc xảy ra trong gia đình của chị cũng như là trong cái khu mà chị ở đó. Và đầu tiên, vào năm 1997, chị Trang chị kể là nhà chị bị giải tỏa để mà lấy đất làm đường, và ở ngoài Hà Nội con đường Đào Duy Anh bây giờ là cái con đường ngày xưa phóng ra và cái phần đất nhà chị đó. Và sau khi mà bán cái phần đất được đền bù nè, gia đình của chị đủ mua một căn nhà, tuy nhiên nó nằm ở trong ngõ rất là sâu ha. Và lúc gia đình chị mua lại căn nhà này thì nhận một cái tin á, là cái ông chủ cũ á các bạn, ông mới vừa bị mất do bạo bệnh. Và thời điểm đó, do hoàn cảnh kinh tế nên là khi mà tìm được một ngôi nhà phù hợp, bố mẹ của chị Trang này nè quyết định là mua liền đặng để mà ổn định cuộc sống đó. Và cả bố và cả mẹ của chị đều không phải là người quan tâm đến các vấn đề tâm linh hay phong thủy, cho nên là cũng không xem xét trước về căn nhà. Và đó chính là cái mấu chốt gây ra những chuỗi ngày cực kỳ lao đao của gia đình chị sau này. Nói thêm một xíu về bố của chị Trang ha. Chú vốn dĩ là một người rất là khỏe mạnh, rất là hiền lành và yêu vợ thương con. Đi làm về có bao nhiêu tiền là đưa hết cho vợ và không giữ lại dù chỉ là một xu nha. Tuy nhiên, bắt đầu từ thời điểm mà chuyển vào căn nhà này nè, bố của chị dần dà thay đổi tính nết và bệnh tật nó kéo tới triền miên luôn, dẫn đến là chú không thể đi làm kiếm tiền được. Chính vì vậy, kinh tế của cả nhà đó, nguồn thu nhập chủ yếu trông cậy vào một mình việc bán hàng của mẹ chị Trang. Và cũng chính từ cái lý do đó các bạn, chú cứ ở nhà hoài à, nên là cái tâm sinh lý của chú á, nó dần dà trở nên chán nản và chú tìm tới rượu chè. Và thời gian từ năm 97 cứ trôi qua đến khoảng những cái năm 1999, năm 2000 đó, thì mẹ của chị Trang bắt đầu tham gia một cái gọi là bản hội ha, bao gồm các bà, các cô nè sẽ cùng nhau đi lễ khắp các đền chùa dọc từ miền Bắc đổ vào cho đến Quảng Bình. Và đây cũng là thời điểm mà mẹ của chị Trang á bắt đầu tin tưởng về những cái câu chuyện tâm linh về thế giới bên kia ha. Và cứ đến năm 2001 các bạn, những cái người ở trong cái bản hội mà người ta đi chùa đi đền vậy đó, họ có truyền tai nhau là ở thị trấn Chủ trên Bắc Giang đó, có một người gọi là cậu. Cậu này là soi cái đường âm rất là giỏi. Cậu tên là cậu Dũng ha, chuyên xem vào ban đêm thôi. Cứ tầm khoảng 12 giờ đêm mới bắt đầu xem cho đến tầm khoảng 5 giờ sáng. Nói chung trước khi mặt trời mà mọc á thì cậu sẽ dừng và cậu không có coi nữa. Và các bạn cũng biết rồi, thường những cái người mà người ta tin vào tâm linh thì họ cũng rất là thích đi xem bói, họ đi soi căn soi đồng đồ này kia đó. Do đó là bản hội của mẹ chị Trang này nè bắt đầu tổ chức những cái chuyến đi từ Hà Nội đi lên trên cái thị trấn Chủ đó để mà coi. Lịch trình xuất phát tầm khoảng 6 giờ tối, xe khởi hành từ Hà Nội, và nhà của cậu Dũng đó là nằm biệt lập trên một quả đồi và có rất là nhiều người đến để mà nhờ cậu coi luôn. Cho nên cái khung cảnh xung quanh cái quả đồi đó các bạn, xe ô tô, xe máy rồi ta nói là chật kín luôn. Và lần đầu tiên lên trên đó, mẹ của chị Trang tên là cô Hương không có coi được, bị là nó đông quá đi. Cứ ngồi chờ đến từ khoảng 11 giờ cho đến 5 giờ sáng mà vẫn chưa có tới lượt nữa, hết giờ coi rồi, cho nên là cô đành phải đi về. Tuy nhiên, trong cái đoàn của cô Hương nha, có một cái cô khác, Cái cô này nè đã được cậu Dũng coi cho rồi, và chuyện xảy ra trong nhà của cổ á, rất là rùng rợn nha. Và nói về cổ chút xíu, cổ tên là cô Vũ. Nhà của cổ thì cùng trong khu nhà của chị Trang này nè. Chồng của cô Vũ tên là chú Dương. Ở bên nhà chú Dương á thì có 5 người con trai, và chú Dương là người con thứ hai ha. Và nhà chú cũng thuộc diện giải tỏa giống như là nhà của chị Trang, nhưng mà nhà chị á thì bị mất toàn bộ luôn. Còn nhà chú Dương kia đó thì đang từ trong hẻm mà nó ra mặt tiền đường lớn luôn, một bước là lên mây các bạn, giống như là chị bị mất có khoảng tầm 3-4 mét thụt vô thôi thì nó là cái mặt đường từ trong ngõ mà bây giờ thành mặt tiền của đường lớn. Và cái lần khi mà cậu Dũng cậu coi cho cô Vũ với lại chú Dương này nè, thì cậu có nói đó là do cái đường âm của cái nhà nó bị động rồi, giống như là giải tỏa mất cái khúc á thì là cái đường âm nó bị động. Và cậu Dũng này cậu nhìn thấy là có 5 cái quan tài đang mở nắp sẵn để ở giữa nhà luôn nha. Cái câu này đồng nghĩa với việc á là nhà của cổ có ít nhất là phải 5 người chết. Lúc mà nghe kể đến đây nha các bạn, cô Hương là mẹ của chị Trang á có khẳng định lại là cậu Dũng, cậu không hề hỏi cô Vũ này coi là trong nhà cổ có bao nhiêu người hết trơn luôn, nhưng mà cổ nói như vậy. Và trùng hợp một điểm á, là nhà của chú Dương này có 5 người trùng với 5 cái quan tài để sẵn. Và nghe thì ai cũng nổi da óp hết trơn. Nhưng mà bản thân chú Dương á, với lại cô Vũ thì chưa tin lắm đâu. Trên cái chuyến xe từ cái thị trấn chủ đó về lại Hà Nội đó, thì cô Vũ này cổ còn nói với mọi người, nói cứng lắm nha các bạn, cổ kêu á là cùng lắm á thì trong nhà chỉ có bà nhà em là mẹ của chú Dương á, tên là bà Kim, tuổi già sức yếu, với lại một cái người em út của chú Dương nghiện ma túy thôi. Hai cái người này là có khả năng chết chứ đâu ra mà tận 5 cái quan tài vậy. Và cứ bàn tán qua lại, mọi người nghe thấy cô Vũ nói cũng hợp lý, cho nên là cũng chỉ nói chơi vậy thôi, chứ hoàn toàn là không có để tâm đâu nha. Nhưng đúng khoảng một tuần sau các bạn, người con trai thứ ba là cái người em liền kề với lại chú Dương này nè, đang cực kỳ khỏe mạnh luôn, thì sau khi mà đi làm về tắm xong á, bị bệnh giống như là dạng bị đột quỵ vậy các bạn, và chết ngay tại chỗ. Và ngày xưa á, vào những cái khoảng năm 2001-2002 thì mọi người ở trong Nam mình hay gọi là trúng gió, còn ngoài kia hay gọi là bị cảm, nhưng bây giờ mới biết thật sự cái lý do là bị đột quỵ đó. Và khỏi phải nói rồi, cái chết quá là bất ngờ đi, bị tự nhiên cái chết ngang xương như vậy, nên là cả nhà ai nấy là cũng rất là sốc luôn. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Vừa cúng cái tuần đầu tiên cho cái người chú đó xong ha, thì đột nhiên cái người anh cả các bạn và cái người em thứ tư trong gia đình, có nghĩa là sau cái người vừa mất á, cái người em sau liền kề sau cái người vừa mất á của chú Dương này nè, đều đồng loạt đau ốm hết. Và đi khám á thì bác sĩ nói một người bị ung thư vòm họng và một người thì bị ung thư gan, tất cả là đều giai đoạn cuối hết trơn rồi. Khỏi phải nói rồi, niềm đau chưa qua mà cái tin sốc nó lại tiếp tục ập đến. Và kết quả đó là cái chú thứ tư, chú mất trước, và sau đó là đến cái chú con trai cả. Và sau cái chết của ba người con thì người mẹ cũng đi theo luôn, là bà Kim này nè các bạn. Cùng trong một năm mà gia đình đón tới 4 cái đám tang. Và tất nhiên câu chuyện này nó gây nên một cái cơn chấn động trong khu của chị Trang ở vào cái thời điểm đó đó. Và trước cái tình cảnh như vậy, gia đình của cô Vũ với lại chú Dương bắt đầu hoảng hốt, cho nên là lập tức chạy từ Hà Nội lên đến chỗ của cậu Dũng đó để mà mong cậu cứu giúp. Và khi mà lên đến nhà của cậu rồi, cậu Dũng nhìn cô Vũ với lại chú Dương này và kêu á là nó bắt hết đời con thì bây giờ nó sẽ bắt nốt sang đời cháu. Và cái người mà cậu Dũng chỉ đích danh chính là con trai lớn của chú Dương và cô Vũ này. Và nói thêm chút xíu ha, chú Dương với lại cô Vũ á có hai người con trai, một cậu thì sinh năm 91 và một cậu sinh năm 96. Và nếu đúng theo lời của cậu Dũng nói thì người con trai lớn sinh năm 91 của cô chú sẽ là cái đối tượng tiếp theo bị người ta bắt đi. Và như vậy gần như là nhà chú Dũng sẽ không còn người để mà nói giỏi nữa các bạn. Nghe xong á, cô Vũ với lại chú Dương coi như là tím tái hết mặt mày, quỳ lạy năn nỉ van xin cậu Dũng để mà cậu có thể giúp đỡ được cho gia đình mình hay không. Thì lần đó cậu Dũng cậu nhận lời là cậu giúp, Chính xác làm cách nào thì do là cô Hương không có đi chung nên là không có biết. Chỉ rõ là sau khi mà gia đình của cô Vũ chú Dương này lên trên cậu Dũng về đó, thì thấy là nhà cô Vũ các bạn cũng mua nguyên một cái xe tải loại chở khoảng tầm 5 tạ đó. Ở trên đó toàn là vàng mã, là ngựa voi đầy đủ, chở từ nhà lên tận đền mẫu Ba Vì để mà cậu Dũng có làm lễ. Và sau cái buổi lễ đó các bạn, quả thiệt là cậu giúp được nha. Cái chuỗi chết chóc của gia đình cô Vũ chú Dương hoàn toàn là chấm dứt. Và hiện nay theo chị Trang nói là người con trai sinh năm 91 của cô chú đó đã lấy vợ và có một đứa bé gái rồi, sống rất là vui vẻ hạnh phúc. Tuy nhiên đó là mới xong chuyện trong nhà của cô Vũ với chú Dương thôi. Còn chuyện nhà của chị Trang này nè, cái lần đầu đi không được rồi đó, nên là cô Hương mẹ chị vẫn cố gắng theo đoàn lên nhà của cậu Dũng để mà muốn coi coi là bản thân nhà của chị Trang này nè, nhà mình nè, có cái vấn đề gì hay không. Mà tại sao từ lúc chuyển vào căn nhà này thì bố của chị lại thay đổi tính nết và bệnh tật triền miên như vậy. Và đi lần một không được rồi, lần hai cũng không được, thì tới lần thứ ba đó, cô Hương mới được cậu Dũng coi cho. Và lúc mà mới ngồi xuống các bạn, cậu tả về căn nhà của chị á, đến nỗi mà mẹ của chị nổi hết cả da gà lúc mà nghe cậu nói luôn. Cậu kêu nha, là nhà của cô á có đào một cái bể ngầm chứa nước và một cái bể nhỏ hơn để đặt cái máy bơm. Và ở dưới chỗ đặt cái máy bơm của nhà cô á, có một cái vong nam khoảng tầm 50 tuổi. Đây không phải người Việt đâu, mà là người Tàu. Và điểm đặc biệt của cái vong này, nó sẽ chỉ hành hạ và bắt nam chủ của những gia đình sống tại đây thôi. Và các bạn có liên tưởng, các bạn có nhớ tới cái lúc đầu khi mà cô chú mua căn nhà này đó, thì hay là cái người chủ trước cũng chết do bệnh nặng các bạn, thì nó rất là liên quan tới cái lời mà cậu Dũng nói ha. Và cậu còn kêu thêm á, cái vong này nè, nó sẽ hành cho bố của chị Trang dài dài luôn. Và cậu dặn á, là khi nào mà cô bị chồng cô đánh cho một trận nhừ tử thì lúc đó cô chuẩn bị chôn chồng cô là vừa. Và cậu có giải thích thêm, cái lúc mà bố của chị đánh mẹ của chị nha, là gần tới lúc ông sắp bị bắt đi rồi, nên là sẽ nhìn thấy cái vong đó và sẽ đánh nhau với nó, nhưng nó sẽ tạo thành cái ảo ảnh á, để cho chú nè là đánh cô coi như là thừa sống thiếu chết luôn. Cho nên là cậu mới dặn, khi nào cô bị chồng đánh nhừ tử á, thì lúc đó là chuẩn bị cô chôn chồng cô đi là vừa rồi. Nghe xong tất nhiên làm sao mà không sợ được các bạn, nên là cô có hỏi cái hướng giải quyết như thế nào đó. Thì cậu Dũng cậu mới kêu phải làm một cái lễ bắt vong, nhưng mà tiền cái chi phí á, chuẩn bị làm lễ này thì lớn quá. Cụ thể như nào, bao nhiêu tiền thì cô Hương không có chia sẻ, không có nói cho chị Trang biết. Nhưng mà chị Trang chỉ nhìn vào cái phần bàn mã mà gia đình của cô Vũ chú Dương chuẩn bị đó, thì cũng đoán được cái quy mô lễ của cậu Dũng này lớn tới cỡ nào rồi. Mà tình hình gia đình lúc đó các bạn biết đó, một mình cô nè buôn bán ở chợ, bố của cô á, xin lỗi bố của chị á, thì ốm đau, hai chị em của chị lúc đó vẫn còn đi học, tiền đâu ra mà có để mà làm lễ đây. Và lúc mà đi về tới Hà Nội rồi, cô Hương cô cũng không dám kể với ai hết trơn các bạn, nhưng mà bắt đầu nhờ người rao bán nhà với hy vọng á, là bán căn nhà này chuyển sang nhà khác thì sẽ chấm dứt được cái chuyện tâm linh. Nhưng không đâu, chính xác là như sau nè. Nhà của chị Trang tuy ở trong ngõ nhưng mà lại là một cái căn nhà nó rất là vuông vức. Dân trí trong ngõ này cũng cao lắm các bạn. Nhà gần bệnh viện Bạch Mai, trường tiểu học, trung học và trong cái khu đại học Bách Kinh Xây á. Bách Kinh Xây là khu ở ngoài Hà Nội bao gồm tam giác ba trường là Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân và Xây dựng ha. Và nằm cách hồ Hoàn Kiếm á, chỉ tầm có khoảng 3 cây số thôi. Nói chung là cái vị trí nó rất là thuận tiện các bạn. Và ngay sau khi mà cô Hương này cổ rao bán, tất nhiên rồi, căn nhà quá thuận lợi mà. Người ta tới, người ta coi nhà có tấp nập, gần như ngày nào cũng đón tiếp 2-3 người vào xem nhà. Ai vào coi cũng khen, cũng ưng, cũng hẹn ngày đặt cọc hết. Nhưng sau đó thì mất hút luôn. Các bạn biết không, căn nhà như vậy nha, mà rao bán ròng rã từ năm 2003 tới tận năm 2006 á, vẫn không bán được. Và trong cái đoạn thời gian đó, chính xác hơn là cuối năm 2005, gia đình chị Trang gần như là tán gia bại sản rồi. Bố của chị lúc đó yếu lắm, thậm chí á, cô Hương còn phải vay nặng lãi để mà có tiền chữa bệnh cho chồng của mình. Và rồi đến một ngày, đúng như lời cậu Dũng nói, cô Hương này bị chồng đánh, đúng như lời báo trước luôn các bạn, đánh một trận rất là nhiều tử. Như Nguyễn có nói đầu video đó, Chú này vốn dĩ là một người đàn ông cực kỳ thương vợ. Thậm chí trong cái lúc mà chú bệnh tật như vậy đó, cô không phải động vào bất kỳ một việc nào trong nhà, các bạn tin không? Từ giặt giũ cơm nước nè, cô chỉ lo chuyện bán hàng ở ngoài chợ thôi. Và thậm chí là hôm nào mà chú khỏe đó, chú cũng ra dọn hàng trong hàng cho cô về ăn cơm và nghỉ trưa. Vậy mà lúc đó chú lại đánh cô. Và cô khóc rất là nhiều, khóc rất ghê các bạn. Và cô mới kể cho chị Trang nghe về việc mà cậu Dũng nói á, là khi nào chồng đánh tức là chồng sắp chết rồi. Và đến đầu năm 2006 á, có một cái thầy sư trụ trì của một ngôi chùa tại Nam Định mà bản hội của cô á, hay về chùa của thầy làm công quả đó. Thầy có Phật sự lên trên Hà Nội tổ chức. Thì khi này cô Hương, cô có nán lại để hỏi thầy về chuyện của chồng mình. Và lúc đó sư thầy có tung cái đồng xu âm dương các bạn. Thì cả ba lần tung đều rơi thẳng vào cửa tử hết trơn. Cho nên là thầy lắc đầu, thầy kêu là trễ quá rồi, thầy cũng không giúp được gì nữa. Và đến tháng 8 âm lịch của năm 2006 thì bố của chị Trang mất. Và có một câu chuyện như thế này nè, là buổi sáng ngày mà bố của chị qua đời á, cô Hương, cô có nghe mọi người chỉ một ông thầy lang ở Thái Nguyên chữa bệnh gan rất là giỏi. Cho nên là cô có nhờ mấy người bác á, đi qua chăm giùm chồng của mình đi. Còn cô thì bắt xe khách lên trên Thái Nguyên để bốc thuốc. Và lúc tới nơi các bạn, những cái người thầy lang ở vùng sâu vùng xa vậy đó, ngoài chuyện bắt mạch thì người ta còn rất là giỏi về tâm linh nha. Lúc đó khi mà cô Hương bước vào đó, chưa kịp nói câu nào là ông thầy đã nói trước rồi: tôi không bán thuốc cho cô. Nghe xong cô Hương ngạc nhiên lắm, không hiểu lý do tại sao mà cái người thầy thuốc lại từ chối không bán thuốc cho mình. Mình có làm gì đâu, bộ mình xấu xí, mình ác ôn lắm sao mà không bán thuốc cho mình. Thì cô Hương, cô có cố gắng, cô năn nỉ là thôi thầy ơi, thầy giúp con bán thuốc cho con đi. Thì một hồi sau á, ông đưa cho cô Hương đúng một thang thuốc luôn. Và ông có nói như này nè: chị muốn mua á thì tôi bán thôi, chứ chưa chắc là người nhà chị đã uống được đâu. Rất là khó hiểu về cái câu nói đó. Cho đến cái lúc về nhà các bạn, tới Hà Nội tầm khoảng 3 giờ chiều thì hơn 6 giờ là chồng của mình đi rồi. Như Nguyễn đã kể ở trên, cô Hương trong cái khoảng thời gian mà chồng bệnh á, phải đi vay nặng lãi để chữa bệnh cho chồng. Và số gia đình vẫn còn may mắn nha, bị là cái ông chủ nợ đó vẫn còn có tình người các bạn. Thời điểm mà chú bị bạo bệnh á, cô không ra chợ để bán hàng được nữa, phải ở nhà chăm chồng ha. Và không có tiền để mà trả lãi hàng ngày, cho nên là cô có vào nhà ông chủ nợ. Cô xin khất và cô hứa đó, khi nào mà chồng mình mất, cô sẽ bán nhà để trả hết một lượt. Và ông chủ nợ ông cũng biết là cô này cô vay tiền để mà chữa bệnh cho chồng, chứ không phải là ăn chơi trác tán cờ bạc như là những cái người bán hàng khác ở chợ. Cho nên là ông đồng ý là không thu tiền hàng ngày nữa và cũng tuyên bố là sẽ cho luôn cái số tiền lãi. Tức là khi nào bán được nhà thì chỉ cần trả ông cái số tiền gốc thôi là được. Và sau khi mà chú mất được 100 ngày các bạn, cô Hương cũng tiếp tục cái công cuộc là rao bán nhà. Và vẫn như cũ, không ai hỏi đến hết trơn. Và gia đình gần như là đi vào ngõ cụt luôn. Và thời điểm đó đó, chị Trang chị đã ra trường và chị đi làm ở một công ty trên 3 triệu. Nhưng mà lương của sinh viên mới ra trường lúc đó thấp lắm các bạn. Chị kêu là có 1 triệu 2 tháng thôi. Thì tình cờ một hôm, lúc mà cô Hương á, cổ đang đi trên đường thì có gặp một cái cô nhà ở trong cái hẻm bên cạnh. Thì cô này cổ cũng mới bán được nhà luôn. Mà nhà của cái cô đó đó thì trong một cái hẻm nó nhỏ xíu à, chỉ vừa có một cái xe máy đi thôi. Và căn nhà cũng xuống cấp chứ không có được đẹp như nhà của chị Trang đâu. Và cô này thấy là mẹ của chị Trang đi qua đó thì cũng có kêu vào hỏi thăm coi có phải là cô muốn bán nhà hay không. Rồi cũng tâm sự là trời, nhà em cũng khó lắm chị ơi, đăng hoài thì cũng đâu có bán được đâu. Nhưng sao đó nha, có người chỉ em vào ban Đức Ông á, ở chùa Hà để mà xin, về một cái là em bán được luôn á chị. Thì nghe như vậy nên là mẹ của chị Trang, tâm lý người bình thường mà các bạn có bệnh á, thì mình vái tứ phương thôi. Nghe như vậy, ngay lập tức gọi điện cho chị Trang. Lúc này là chị đang làm việc ở công ty ha. Nói là bây giờ con xin sếp nghỉ đi, con về nhà con chở mẹ đi lễ. Thì bản thân chị Trang lúc đó đó, chị cũng mơ mơ màng màng, cũng làm theo lời của mẹ mình thôi. Và đến khi mà hai mẹ con của chị vào trong chùa Hà rồi đó, đến đúng cái ban Đức Ông, hôm đó còn không có kịp mua lễ mặn hay viết sớ gì đâu. Cô Hương á, cổ chỉ kịp cúng ở trên cái ban thờ tầm vài quả táo thôi để mà xin bán được nhà các bạn. Và mọi người tin không, hai mẹ con chị nha, vừa lễ xin ông xong, đi về nhà, kịp mỗi người ăn cái tô mì tôm thôi, thì cái người hàng xóm sát vách nhà của chị Trang đó qua gõ cửa và hỏi là: ủa, có phải là em đang muốn bán nhà không? Chị là chị đang muốn mua cho con gái với con rể của chị để ở riêng nè. Tất cả nó chỉ diễn ra trong vòng khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ kể từ lúc mà đặt mấy trái táo lên trên ban Đức Ông thôi các bạn. Về nhà là cái bà hàng xóm sát vách qua bà hỏi luôn. Trong khi đó, nhà chị rao bán ròng rã bao nhiêu năm, nhưng đúng sau khi làm lễ thì cái người hàng xóm mới đi qua hỏi. Hỏi xong báo giá rồi các bạn, bà gật đầu bà ok liền luôn. Về trở nhà của bà nha, bà lấy vàng sang đặt cọc cho cô Hương liền ngay và lập tức để cho mấy mẹ con có vốn để mà đi tìm nhà khác để ở đó. Và một câu chuyện mà bản thân chị Trang lúc đó chị tận mắt chị nhìn thấy đó, nó rất là khó tin nhưng mà nó lại là sự thật nha. Và chị có kể thêm là sau này Đức Ông cũng phù hộ cho nhà chị vài lần nữa, giống như là nó có một cái cơ duyên đó các bạn. Và bản thân của chị Trang cũng có sợi dây kết nối với lại thế giới tâm linh. Bằng chứng là trong một cái đợt khi mà bản hội của các bà các cô chuyên đi lễ đó vào năm 1999. Năm đó là chị Trang học lớp 8. Mọi người có tổ chức chuyến đi từ Hà Nội vào đến Thanh Hóa và kết hợp tắm biển Sầm Sơn. Lịch trình sẽ đi dọc đường từ Hà Nội vào Thanh Hóa, có đền chùa đền nào trên đường quốc lộ á thì đều ghé vào, như là đền Quán Thánh, xin lỗi, đền Quán Cháo ở Ninh Bình, đền Quan Giám Sát, đền Sầm Sơn và đền Cô Chính Giếng, và sau cùng thì mới kết thúc ở Sầm Sơn. Và cả chuyến đi các bạn đều diễn ra một cách nó rất là suôn sẻ, không có vấn đề gì hết trơn. Tuy nhiên, khi mà đến đền của cô Chính Giếng á, chị Trang kể lại giống như là chị bị dắt đi. Chị không vào đền giống như mọi người mà cứ thế đi phăm phăm ra cái dòng suối trước cửa đền. Mẹ chị nè và em gái chị lúc đó cũng đi theo đằng sau. Và bản thân chị Trang á, thì không có nhớ được bất kỳ cái điều gì vào thời điểm mà chị bắt đầu đi hết trơn. Chỉ là sau này em gái của chị kể lại á, là cứ thấy chị băng đi thẳng xuống khu vực suối. Mặc dù chị không biết bơi nè. Và khi mà xuống nước rồi các bạn, nó ngập ngang ngực rồi. Thậm chí nha, là chị Trang này chỉ còn quay lại nhìn mẹ và em gái của chị và mỉm cười giống như là cái lời chào tạm biệt vậy đó. Và kỳ lạ ở đây là lúc mà mẹ chị đứng trên bờ nhìn thấy con gái của mình đang dần dà chìm xuống, nhưng mà bà vẫn cười nha các bạn. Bà cười như nắc nẻ luôn đó, không có mảy may gọi chị hoặc là kêu cứu cái gì hết trơn, mà cứ đứng nhìn chị dần dần chìm xuống suối. Và đến khi mà chị Trang này chị chìm hẳn rồi thì may phước là có một cái cô này là cô bán vàng mã ở cửa đền cô Chính Giếng đó. Cô nhìn thấy như vậy thì cô mới hô to lên là: trời đất ơi, có người chết đuối kìa. Và cùng lúc đó bố của chị đang ở trong đền, nhưng mà quay ra thì không thấy ba mẹ con đâu hết trơn, nên là đang nháo nhác đi tìm thì nghe thấy cái tiếng hét như vậy và linh tính chắc chắn là có chuyện không hay rồi, nên là vội vàng chạy ra. Nhìn thì không thấy con gái lớn của mình đâu hết trơn, còn vợ của mình thì đang đứng ở trên bờ và cười. Và bố chị khi này là không kịp hỏi han gì hết trơn, lao thẳng xuống suối và kịp túm được chị Trang ha. Nhưng mà như chị kể rồi, bố của chị về cơ bản là cái sức của chú cũng rất là yếu, mà thời điểm đó thì chị Trang chị tự nhận là chị cũng to con á, chị cũng hơi mập mập á. Cho nên là sau khi mà túm được con gái của mình rồi, mặc dù là bố của chị chú cố gắng hết sức nhưng mà không thể đưa chị lên được vì nó quá nặng đi các bạn. Và may phước làm sao, ở trên bờ có người họ ném một cái lớp xe ô tô á, đã được bơm phòng xuống. Và chú này chú túm được ha, và cố hết sức bình sinh để kéo chị vào trong bờ. Và tới nơi rồi thì mọi người trợ giúp đưa lên. Và khi này nè các bạn, lúc mà an toàn cả hai bố con rồi đó, quay qua thấy là cô Hương này cổ vẫn đứng đó cổ cười, thì những cái bà bán hàng xung quanh đền không biết đó là mẹ của chị Trang đâu. Cho nên là họ quay qua họ chửi quá chửi luôn, họ kêu á: ê cô này, sao mà thấy trẻ con nó chết đuối mà còn đứng đó cười làm sao? Nhưng khi mọi người trong đoàn nhà chị đi ra can và khuyên mà nói đó, không phải đâu, đó là mẹ của con bé đó đó, thì mấy bà bán hàng các bạn họ mới nhôn nhau lên, họ nói một câu như này nè: nếu mà vậy á thì chắc con bé này hợp mạng với cô, nên là cô muốn đưa theo đi hầu cô rồi. Thôi cả nhà vào trong đền lễ để mà xin cô đi. Thời điểm đó Chị Trang là hơi tỉnh tỉnh rồi và cô Hương dần dà cô cũng hết cười. Nhưng mà cô vẫn không biết tại sao hồi nãy giờ mình lại cười nha các bạn. Giống như là cả hai mẹ con đầu óc nó đều rất là mụ mị vậy đó. Và cái người trưởng đoàn này nè, họ vội vàng gọi cả nhà của chị Trang vào bên trong đền của cô Chính. Và bà khấn vái xin cho nhà của chị Trang. Và sau á, may mắn là chuyến đi nó diễn ra suôn sẻ và không có bất kỳ vấn đề gì diễn ra ha. Và mãi về sau này nữa các bạn, khi mà chị Trang chị lớn hơn được chút xíu thì chị hay đi coi bói lắm. Cái này là sở thích của chị thôi. Thì nhiều thầy cũng nói là chị có căn cô chính. Và không hiểu sao nhưng mà từ thời điểm chị bị chết hụt như vậy đó, thì cuộc sống của chị ngoại trừ cái chuyện tình duyên ra nha, thì nó rất là suôn sẻ. Chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và chị tin một phần là do bố của chị phù hộ, một phần là do cô thương cô độ chị. Tuy nhiên, có một cái câu chuyện mà chị chứng kiến nó diễn ra trong chính dòng họ của chị mà cũng chính là cái tiêu đề của video ngày hôm nay nè. Như Nguyễn có nói rồi, sau khi mà bố của chị Trang mất á, bản thân chị là con gái lớn trong nhà nên trở nên là đặc biệt may mắn thì bố phù hộ cho mà. Làm cái việc gì cũng rất là hanh thông, rất là suôn sẻ, không gặp bất kỳ một cái hiện tượng tâm linh nào hết. Nhưng em gái của chị nha, sau thời gian bố qua đời được khoảng tầm 4 năm á, thì cái người này bắt đầu bị vong ốp, vong nhập á, một vài lần. Và trong đó có một lần bị nhập kinh khủng luôn các bạn. Đến giờ trong họ của nhà chị Trang vẫn còn sởn gây ốc khi mà nhớ lại câu chuyện đó. Số là như thế này nè. Sau khi mà chú mất được tầm khoảng hơn năm thì cô Hương á, cô không hiểu được ai nói là ở bên ở dưới khu vực Sóc Sơn á các bạn, có một cái cô này nè, cô gọi hồn rất là giỏi, cho nên là đưa hai chị em theo để mà gọi hồn bố của chị về, hỏi thăm xem là chồng mình xuống dưới đó, bố mình xuống dưới đó coi sinh sống như thế nào và có thiếu thốn cái gì không. Và vào đến nhà của cô Đồng đó nha, vì lâu rồi nên là chị không có nhớ được tên. Chị chỉ nhớ là có một cái khoảng sân rộng á, khoảng tầm vài trăm mét ở dưới khu Sóc Sơn ngoài Hà Nội. Bạn nào biết nó giống như là vùng ngoại ô, nó gần gần giống kiểu Cần Giờ, Củ Chi bên mình vậy đó. Thì sân rất là rộng luôn, nhưng mà người nó chật kín hết trơn à. Và rồi á, chị Trang chỉ còn nhớ là những cái tiếng rên rỉ nè, những cái tiếng khóc và những cái tiếng gào rú chị nghe nó rất là ghê rợn, kiểu là vong người ta nhập vào trong xác của người nhà để mà người ta truyền khẩu á các bạn. Thì gia đình nhà của chị Trang ngồi vào trong một cái góc và làm theo hướng dẫn của cái cô Đồng đó. Thì khoảng tầm đâu 20 phút sau, tự nhiên mọi người nhìn thấy là mẹ của chị Trang này là cô Hương có một cái biểu hiện nó rất là lạ. Thì sau đó cô Đồng cô có đi tới và cô kêu á là hồn về rồi đấy nè. Khi mà nghe nói như vậy, hồn về ở đây thì chị Trang chị cũng hiểu ý của cái cô đó chính là bố của mình. Nhưng mà trong cái đầu óc của chị Trang á, nó dợn lên một cái suy nghĩ là không phải đâu. Nó có cái gì đó nó sai sai rồi, không phải người nhập vào đây nè, không phải là xác, không phải là hồn của bố mình. Chắc chắn không phải đâu. Chị cứ ngồi đó mà chị ngây hết cả người ra. Xong rồi bắt đầu là cô Hương cổ khóc nấc lên các bạn. Và thấy là cả nhà đó có hai đứa con gái đi theo mẹ thì bị nhập thì đâu biết gì, sao tự nhiên ngồi đực ra như tượng vậy. Nên là cái cô Đồng á, cổ quay qua cổ chửi hai chị em á, là bố mày về rồi kia kìa, mày cứ ngồi mày trơ con mắt mày ra mày chào bố mày đi. Thì khúc này nè, đi cùng mẹ con chị hôm đó còn có hai người anh họ của chị nữa, là cháu gọi mẹ của chị bằng dì ruột ha. Hai anh có quay qua và hỏi cái vong đó là có hút thuốc hay là không. Thì vong nó gật đầu các bạn, đưa cho điếu thuốc á, thì rít lấy rít để và còn đòi uống rượu nữa. Bản thân chị Trang thì vẫn ngồi im, để cho hai người anh họ của mình cùng với lại cái người em gái xúm vào hỏi chuyện. Thì chị để ý á, là cái vong này họ không có trả lời đâu. Họ chỉ khóc, gật đầu, lắc đầu hoặc thi thoảng á, thì lườm nguýt thôi. Nói chung cái cảm giác sai trái trong lòng chị nó cứ dợn lên cho đến một hồi sau. Chị quyết định chị hỏi một câu mà chỉ có chị và bố chị biết với nhau, nó là một bí mật của hai bố con ha. Và ngoài ra trong nhà không ai biết hết trơn. Và đương nhiên, y chang như là cái suy nghĩ của chị này nè, là cái vong nó không trả lời được các bạn, thì chứng tỏ cái người này, cái vong nhập vào trong xác mẹ không phải là bố của mình. Ngay cái khoảnh khắc đó, chị đứng lên chị la chị nói với mọi người á là vớ va vớ vẩn, làm gì có bố nào ở đây mà chào với hỏi, và chị đi một mạch thẳng ra ngoài luôn. Về sau, khi mà chị nghe cái người em của chị kể á, là sau khi mà chị đi ra ngoài được một lúc, thì cái cô đồng đó có đến vỗ vào đầu của mẹ chị mấy cái, xong là mẹ chị trở lại bình thường. Và cái lần gọi hồn này nè, tạo cho chị một cái ý niệm là việc gọi hồn nó chỉ là vớ vẩn thôi, nó chỉ là lừa đảo thôi, và chị tự nhủ là không bao giờ chị sẽ đi xem gọi hồn nữa. Tình hình sau đó thì mọi thứ nó cũng bình thường các bạn, không có vấn đề gì quá là to tát. Và như cái câu chuyện trong gia đình của chị đó, bố chị là ốm đau cả chục năm trời xong rồi mới mất. Cho nên trong cái khoảng thời gian đó ha, là dùng thuốc Tây, thuốc Đông Y rất là nhiều. Cho nên là khi mà làm cái thủ tục chôn cất cho bố đó, thì mẹ chị đăng ký 4 năm thay vì 3 năm như bình thường, xong rồi mới tảo mộ đó. Tại vì sợ nếu mà chị chôn 3 năm, e là cái xác do nó bị nhiều thuốc quá nên là nó chưa có phân hủy hết được. Và gần đến cái thời gian tảo mộ ở ngoài Bắc, gọi là thay, xin lỗi, không phải là tảo mộ mà là bốc mộ thì mới đúng. Và ở ngoài Bắc có tục bốc mộ hay còn gọi là lễ thay áo, là sau 3 năm sẽ đào mộ người chết lên, lấy xương để thay vào một cái quách mới và đem chôn ở một cái chỗ mới. Và vào một cái buổi chiều tầm tháng 10, tháng 11 của năm 2010, có nghĩa là sau 4 năm khi mà chú này chú mất nè, thì ba mẹ con của chị đang ngồi ở nhà xem tivi. Cửa nhà thì mở, tự nhiên có một cái cô hàng xóm cổ vào cổ chơi. Cái bà cô này tên là cô Lan ha, bà mới chuyển về khu nhà chị tầm khoảng vài tháng thôi và gần như là không có giao lưu gì với hàng xóm láng giềng hết trơn. Và hôm đó, lúc mà cô Lan cổ đi ngang qua nhà của chị Trang này, tự nhiên cổ lại vào cổ nói chuyện như vậy, nó rất là lạ lùng. Thì cô Lan cổ có kể là nhà anh trai của cô ở trên phố mới tổ chức cái lễ gọi hồn anh trai cô về để mà hỏi chuyện ha, và khen là cái cô đồng gọi hồn đó rất là giỏi. Và cô Hương này nè, mẹ của chị Trang vốn dĩ rất là thích những cái câu chuyện kiểu như thế này, cho nên nói với cô Lan đó là giờ tôi cũng đang muốn gọi hồn ba của mấy đứa nhỏ lên để hỏi xem là thân xác đã sạch chưa để còn đi thay áo. Tại vì các bạn biết không, nếu mà mình đã đào mộ lên rồi mà xác nó chưa có tiêu hủy hết á, thì theo cái tục lệ là mình không có được lấp mộ lại, mà mình phải thuê người lóc cái phần thịt còn lại ra khỏi xương và sau đó mình đem xương đi chôn ở chỗ mới. Chính vì như vậy cho nên là mới nhờ cô Lan cho số điện thoại của cô đồng để mà nhờ cái chuyện gọi hồn đó. Và bản thân của chị Trang thì như đã nói rồi, chị sau cái lần gọi hồn đó là chị không có tin nữa, nhưng mà do chuyện gia đình, mẹ của chị là có quyền lớn nhất, cô làm chủ mà, cho nên là vẫn phải nghe theo lời mẹ thôi. Và nói sơ qua về cái cô đồng được cô Lan giới thiệu ha. Cô đồng này là nam, ít hơn chị Trang 2 tuổi, là sinh năm 89 tuổi tỷ đó, và cũng là căn cô chính luôn, nên là dù là nam nhưng mà mọi người vẫn gọi là cô. Và tên của cô tên là cô Linh ha. Mà cô Linh không phải là dạng chuyên làm, không phải là chuyên thì cũng dùng từ không chuyên thì cũng không đúng, nhưng mà cái nghề nghiệp chính của cô thì nó không có liên quan gì đến tâm linh hết trơn. Do cô Linh này nè, cô là giảng viên hệ đào tạo từ xa của một trường đại học có tiếng hẳn hoi luôn. Và sau khi mà được giới thiệu rồi, hẹn được cô Linh rồi, đến cái buổi chiều á, chị Trang chỉ ra trước cổng trường đại học để mà chị đón cái cô Linh đó. Và thấy là cô để đầu trọc các bạn, mặc quần jeans, áo phông, nói chung là nhìn thì không ai nghĩ đây là một cái người làm chuyện gì về tâm linh hết trơn. Và do là gần tuổi nhau mà, cách nhau có 2 tuổi thôi, nên là chị Trang với lại cô Linh á, nói chuyện với nhau khá là thoải mái. Và khi về đến nhà của chị Trang rồi, cô Linh cô mới đi vào các bạn. Việc đầu tiên là cô nhìn lên trên bàn thờ đó, xong rồi cô nói với lại cô Hương như thế này nè: tại sao trong nhà có cậu bé đỏ mà không thờ? Cả nhà chị Trang lúc đó là ngơ ngác hết trơn luôn, kiểu là mặt của cô Hương á, cổ xanh xám hết trơn luôn các bạn. Thật ra ở ngoài Bắc, cái từ cô bé đỏ và cậu bé đỏ, xin lỗi những bạn nào biết rồi ha, thì dùng để ám chỉ những cái giống như là cô Hương đi, cổ có một cái người, cổ có bầu một cái người con, nhưng mà cái người này mất khi mà còn là bào thai trong bụng mẹ, hoặc là sinh ra mà bị mất quá sớm á, thì họ đều gọi là cô bé đỏ hoặc là cậu bé đỏ hết. Và khi mà nghe cô Linh cô nói vậy xong đó, mặt cô Hương xám xịt luôn các bạn, chứng tỏ là cô này cô nói đúng rồi. Và cái câu chuyện mà bị hư thai đó, trong nhà không ai biết hết trơn, đến cả hai chị em của chị Trang cũng không biết nữa các bạn. Và sau đó mọi người mới nghe cô Hương cô nói là đúng. Tại vì khi mà chị Trang này chỉ được 2 tuổi thì cô Hương lại có bầu, nhưng mà do hoàn cảnh kinh tế các bạn, kiểu gia đình lúc đó nghèo khổ quá đi, nên là không có khả năng nuôi. Và cuối cùng là cô Hương này cô chọn là bỏ thai. Và nghe như vậy thì cô Linh cô cũng có nói lại với cô Hương đó là cậu bé đỏ, cậu không oán trách gì đâu, ý là con cô Hương đó, cậu không oán trách gì đâu, mà cậu rất là thiêng đó nha. Cậu phù hộ cho cái con này nè, phù hộ lắm luôn đó, biết đường mà thờ cúng cậu đi. Khi mà cô Linh cô nói câu phù hộ cho con này là chỉ thẳng vào trong mặt của chị Trang luôn, ý nói là đi theo chị Trang để mà phù hộ độ trì đó. Và khi mà coi vòng qua một lượt rồi thì cô Linh bắt đầu là cổ lấy cái áo nâu sòng ra cổ mặc và cổ lôi đồ nghề cúng kiến ra. Và sau một hồi mà làm lễ đó thì chị Trang chỉ nhìn thấy em gái của chị bắt đầu có những cái biểu hiện lạ, hay nói chính xác hơn là vong đã nhập vào trong xác của cái người này nè. Bạn này tên là bạn Giang ha, bạn ấy sinh năm 90 và cũng tương tự như cái lần gọi hồn ở bên Sóc Sơn các bạn. Bạn Giang á, bạn bắt đầu khóc lên và không hiểu lúc đó tại sao. Ở trong cái tâm khảm của chị Trang chỉ lại tin đây chính là bố của mình về thật, chứ không có cái gì sai trái như là lần trước ha. Và khi mà nhìn thấy đó, tự nhiên chị xúc động lắm. Nước mắt của chị Trang cứ như vậy mà chảy ra luôn. Và khi này, mọi người bu ở xung quanh thì cũng châm thuốc nè, lấy rượu để mời nè. Và cái người em của chị á, là bạn Giang, bạn cầm cái điếu thuốc bạn rít, bạn uống rượu ừng ực luôn, không hề có bất kỳ một cái biểu hiện nào là không quen với cái câu chuyện rượu bia thuốc lá này hết. Và rồi cái thủ tục tiếp theo thì cũng như bình thường thôi, hỏi han coi là ở dưới có cái gì thiếu thốn hay không. Và cô Hương cô cũng hỏi á, là ông ơi, ông có cho Trang nó đi lấy chồng không ông? Thì bố của chị trong xác của con gái kêu là không, không có lấy được. Thì khi này nè, chị Trang nói thêm là chị có người yêu và hai người cũng tính đến chuyện về chung một nhà, nhưng mà sau này đúng như là lời bố của chị nói là câu chuyện không thành ha. Và sau đó, cô Hương có hỏi tiếp cho em gái của chị Trang là bạn Giang đó, là mới được người ta giới thiệu cho đi làm ở một cái công ty, hỏi xem là có nên làm lâu dài ở chỗ đó, có làm được không. Thì bố của chị lần nữa cũng trả lời là không luôn, nó sẽ đi làm ở chỗ khác, nhanh thôi. Và đúng y chang các bạn. Tầm khoảng một tuần sau ha, tự nhiên là bạn Giang này bạn đọc báo mua bán đó, bạn thấy có một cái trường mầm non tư thục đang tuyển giáo viên và cũng không hiểu được ai đưa lối dẫn đường mà bạn Giang bạn lại đến đó để bạn xin việc. Và bạn được nhận luôn, nhận rất là nhanh mặc dù là bạn không hề có bằng sư phạm đâu. Và sau này á, bạn Giang bạn thích nghề nên là có đi học thêm bằng sư phạm mầm non và theo nghề cho đến tận thời điểm mà chị Trang gửi cái câu chuyện này về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và tới cái câu hỏi thứ ba là cô Hương cổ kêu là định thay áo cho bố đó, bố của chị Trang đó, thì năm nay đã thay được chưa? Thì bố của chị bảo là chưa được, sang năm hẳn thay, ý chắc có lẽ là ở bên dưới cái phần thịt nó vẫn chưa có bị, nó chưa có tiêu hết đâu, nó vẫn còn dính vào xương á, cho nên thôi đợi sang năm rồi hẳn thay. Nói chung cái cảm giác của chị Trang trong cái buổi gọi hồn ngày hôm đó với cô Linh nó rất là nhẹ nhõm luôn, không hề có một ý niệm nào là đang có sự lừa đảo hoặc là nó sai trái gì hết trơn. Và bản thân chị đó cũng có hỏi bố của mình là bố ơi bố, đây có phải lần đầu bố về với mẹ con không? Ý của chị Trang là muốn xác nhận về cái lần gọi hồn ở Sóc Sơn đó. Thì bố của chị gật đầu và nói là lần trước bố đã về rồi, nhưng mà đông quá bố không vào được. Có nghĩa là bố chỉ có đi theo về điện trong nhà của cô Đồng ở Sóc Sơn, nhưng mà về đó là bị đông, nó vong á, nó đông quá đi, nên là chú không tài nào chú vào được và đã có một cái vong khác nhập vào người của cô Hương để mà làm trò này trò kia đó. Và kết thúc cái buổi gọi hồn các bạn, cả gia đình đều rất là phục cô Linh luôn, nên là cũng có giới thiệu cho cô một vài người thân quen. Và cái sự việc kinh khủng nó bắt đầu từ đây nè. Sau hai lần giới thiệu cho một nhà hàng xóm và nhà của bác trưởng nam bên mẹ của chị Trang á, là anh ruột của cô Hương á, và vong về đều nhập vào em gái của chị Trang là bạn Giang này nè, và đều đúng vong linh của người nhà. Cho nên ngoài cái chuyện mệt mỏi ra thì cũng không có vấn đề gì sợ hãi hết trơn. Và cứ kéo dài như vậy cho đến năm 2012, nhà của bác thứ nam đó là anh ruột thứ hai của cô Hương này nè. Bác này tên là bác Tiến, cũng muốn gọi hồn bác gái, có nghĩa là cái người vợ của mình á, đi về để mà coi là thay áo được chưa, có nghĩa là thay cái áo, tức là giống như kiểu là di dời cái mộ phần rồi được chưa. Thì bản thân của chị Trang lại được giao trách nhiệm là hẹn và đi đón cô Linh, tại vì hai người rất là thân với nhau. Trước cái hôm hẹn một ngày, Bạn Giang em chị Trang á, bạn đi làm và bị xe tông, xui rủi là bị ngã rách chân và vào trong bệnh viện, không mất tầm khoảng mười mấy mũi luôn. Và chiều ngày hẹn, cả chị Trang và mẹ của chị đó đều nói là thôi Giang ơi, con ở nhà đi, để mẹ với lại chị đi là được rồi, tại vì chân con đau đi lại không tiện. Nhưng mà không hiểu sao nha, bạn Giang này bạn vẫn nằng nặc bạn đòi đi. Thì ba mẹ con dắt dứa nhau lên nhà của cái người bác Tiến đó. Ăn uống xong xuôi, ngồi chơi và chuẩn bị lễ lạc hết rồi. Thì bữa đó, cô Linh là cô dạy một cái lớp buổi tối các bạn, 9 giờ mới xong. Cho nên là chị Trang chỉ đi đón cô và 9 giờ rưỡi tối thì mới về đến nhà. Chị vẫn còn nhớ chính xác, đợt đó là tháng 11 âm lịch, trời rất là lạnh, chắc chắn phải dưới 10 độ luôn. Tại vì trẻ con là được nghỉ học toàn bộ hết. Và về đến nhà của cái người bác đó, do phòng thờ là đặt ở trên cái tầng 5, cho nên là cô Linh cùng với các bác nè, mẹ nè, với lại những cái người anh chị của chị Trang đi lên trên hết tầng 5. Còn cái bạn Giang và mấy đứa nít thì đều ở dưới hết tầng 1, không có được lên trên ha. Và khi mà sắp xếp xong xuôi đó, tự nhiên các bạn, chị Trang chỉ đang ngồi, cái chị quay qua chị giật mình cái, bởi vì thấy là em gái của mình á, không biết làm sao lết từ dưới tầng trệt lên tầng 5. Đúng nghĩa là lết luôn, tại vì cái chân của Giang là bị khâu rồi nên là không thể đứng được, mà chỉ chống tay lên từng bậc cầu thang, cứ lê mông lên như vậy. Và cả nhà nhìn thấy thì ai cũng sốc hết trơn, kêu là ủa sao chân đau vậy mà lên tận đây làm cái gì. Nhưng thôi, chắc là Giang cũng tò mò các bạn, nên là thôi giờ cũng lỡ lên rồi, không lẽ giờ đuổi xuống lết xuống lại nữa. Và chuẩn bị lễ lọc xong xuôi hết trơn rồi, nên là vẫn để cho bạn Giang bản vào trong cái phòng thờ ha. Và lúc mà bắt đầu làm lễ đó, cô Linh, cô yêu cầu mọi người là phải nhắm mắt lại hết. Chị Trang vẫn còn nhớ là bạn Giang bạn ngồi kế chị ha. Và Giang có quay qua nói với lại chị Trang đó là ê chị nhắm hờ mắt thôi, với lại chị ngồi cách tường ra, chị đừng có dựa sát vào tường, dễ bị nhập lắm. Lúc này nè, chị Trang chỉ quay qua chỉ nhìn giống như chị kiểu thắc mắc sao mày biết rõ dữ vậy. Thì bạn Giang bạn có giải thích đây là kinh nghiệm sau nhiều lần mà bạn Giang bị nhập. Bị hồi trước giờ gọi hồn ai trong dòng họ cũng toàn nhập vào bạn không à. Và bản thân chị Trang lúc đó đó, thật sự là chị rất là buồn ngủ. Cho nên khi mà nghe cô Linh kêu nhắm mắt lại, thì nói thiệt là chị Trang chỉ ngủ gật luôn các bạn. Và khi này nè, bạn Giang á, bạn vẫn cố quay qua thúc vào eo của chị gái mình để mục đích cho chị Trang chị tỉnh lại đi, cố gắng để mà hai chị em không có bị nhập nữa. Và một lúc sau ha, chị Trang chỉ nghe tiếng cô Linh cô kêu á là hồn về ở đây rồi nè. Ngay lập tức, chị Trang chỉ mở mắt ra các bạn, nhìn xung quanh phòng nhưng mà không hề nhìn qua cái người em của chị ngồi kế bên. Tại vì chị đoán chắc là em của mình á không có bị nhập tiếp đâu, trong khi cái người em đã cảnh giác như vậy rồi. Nhưng mà chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Cái người bị nhập không ai khác vẫn chính là cái bạn Giang này nè. Lúc đó, chị Trang chỉ miêu tả lại nha, là Giang ngồi khoanh chân. Cái chân mà bị khâu là cái chân bị thương á, để bên dưới, giống như ngồi xếp bằng vậy đó. Còn cái chân lành lặn á, đè lên trên cái chân bị thương. Nhưng mà nhìn mặt của Giang không hề có một cái biểu hiện là đau đớn nào. Ví dụ như bình thường người ta mới bị có hôm trước, mà hôm trước vừa khâu, qua hôm sau mà ngồi cái kiểu vậy á, là đau rồi, hoặc là thấy cha thấy mẹ luôn, chứ đừng nói làm chi. Trong khi đó nha, Giang vẫn ngồi rất là bình thường. Và cái lưng á, của Giang á, tự nhiên nó gù lên một đống, và tay trái á, thì nó bị khòng khèo các bạn. Cả nhà của chị Trang khi này nè, nhìn á, ngơ ngác lắm, không biết là hồn nào về. Tại vì cái bác trưởng nam của nhà chị thì sống ở bên nhà vợ, cho nên mọi cái chuyện cúng kiến là đều do cái bác thứ là cái bác Tiến này nè phụ trách. Và trong căn nhà này là thờ gia tiên, thờ ông bà, cô bé đỏ, cậu bé đỏ là thờ hết ở trong cái chỗ này, cho nên là không biết được là ai về. Thì cô Linh lúc đó cũng mới hỏi á, là nhà mình có ai bị khèo tay và bị gù lưng không, sao trong họ mà lại không biết hay là như thế nào. Thì những cái bác á các bạn, họ đều kêu là có thể những cái vong mà thuộc hàng ông bà cụ kỵ ở trên rồi, thì lớp con cháu sao mà biết hết được. Thì lúc đó bác gái cả của nhà chị Trang đó mới đưa một cái danh sách tên những người đã mất và đang được thờ cúng ở trong nhà đó. Mọi người đọc tên từng người một để hỏi theo thứ tự từ trên xuống dưới. Ví dụ hỏi là có phải là ông Nguyễn Văn A đang nhập vào trong cái xác này không. Nếu mà không đúng thì hỏi tiếp, có phải ông Nguyễn Văn B đang nhập vào trong xác này không? Cứ hỏi kiểu như vậy các bạn. Nhưng cái thái độ của vong này nha, chỉ ngồi nhìn mà không nói gì hết trơn, không gật, cũng không lắc, không biểu hiện bất kỳ một cái sự đồng ý hay từ chối nào. Đến nỗi mà cái người bác gái đó phải đọc đến cả chục cái tên. Nhưng mà cái vong trong xác vẫn y chang như vậy nha các bạn. Cái gương mặt rất là đáng sợ, không hề biểu hiện bất kỳ một cái cảm xúc nào hết. Con mắt thì cứ lườm lườm liếc liếc nhỏ nhỏ như vậy nè. Và đến cái giây phút này, tự nhiên cô Linh á, cái cô đồng á các bạn, cũng mới giật mình, cô kêu á: "Thôi chết rồi, mày là cái vong ở trên đất này có đúng không?" Trời đất ơi, các bạn biết không, vừa mới dứt lời á thì cái vong trong xác của bạn Giang bạn cười phá lên, mà cái điệu cười của nó rất là man rợ các bạn. Kiểu nó cứ khục khục khục khục. Nó cứ khục khục khục khục ở trong cổ như vậy đó, và bắt đầu là nó ngẩng đầu lên nhìn hết tất cả mọi người. Và lúc này á, dòng tộc của chị Trang mới để ý á, là con mắt của nó các bạn, nó đỏ lừ luôn, lia nhìn một lượt từng người trong nhà và nở một cái nụ cười ma quỷ. Hồi nãy giờ cứ tưởng là vong trong dòng họ về nhập, nhưng không phải đâu, là cái vong quỷ trú ngụ trên cái miếng đất này nè nhập vào trong xác của bạn Giang, chứ không phải là ông bà hay là gia tiên cái gì hết á. Khỏi phải nói rồi, cái khung cảnh lúc đó trời ơi, mình gọi hồn người nhà mà quỷ lên luôn các bạn. Những cái người kiểu là yếu bóng vía trong dòng tộc á, họ sợ quá, thiếu điều muốn té đá quần luôn á, mất hồn mất vía hết trơn, lao thẳng từ trên tầng 5 á chạy xuống dưới tầng dưới hết trơn. Và ngay chỗ cái khu thờ đó chỉ còn có hai mẹ con của chị Trang này nè, bác Tiến cùng với hai anh con trai của bác và cái người bác gái cả thôi. Bạn Giang lúc đó cứ ngồi khoanh chân giữa nhà nhìn mọi người và cười. Ban đầu á là cười khùng khục, và sau á thì bắt đầu là ré lên các bạn. Những cái âm thanh nó rít rít rít rít rít rít ở trong cái cổ họng á, làm cho mọi người xung quanh ai nấy là sợ, vô cùng là sợ. Bản thân cái cô đồng tên cô Linh nha, cô này lúc đó cô cảm giác là chuyện nó cũng lớn rồi. Cô bắt đầu là cô bật cái chú Lăng Nghiêm lên. Thần chú Lăng Nghiêm là một trong những cái thần chú mà mọi người hay nói là sẽ có cái pháp, gọi là có cái Phật lực rất là lớn, dùng để gọi là trấn áp yêu tà ma quỷ, mà nghe chú Lăng Nghiêm rất là sợ. Cho nên là cô bật lên và rồi cô lấy trong túi ra mấy cái lá bùa dán lên trên đầu của bạn Giang. Nay nói chính xác hơn á là dán lên trên trán để mà trấn con vong lại. Nhưng con vong này nó cũng chỉ ngừng cười thôi, trong miệng của nó vẫn gầm gừ các bạn, con mắt vẫn lia qua lia lại lia, nó giống như là con mắt ếch vậy đó, nó xoay vòng tròn, nó lia lên lia xuống vậy nè, để nó liếc tất cả mọi người đang có mặt trong cái phòng thờ đó. Và bản thân cô Hương thì cô sợ quá rồi, cô lập tức cô lính quýnh mà cô cầm cái điện thoại hỏng chắc luôn á, cô móc xong rồi để mà cô gọi cho cái sư thầy ở Nam Định, là cái người mà lần trước đã gieo quẻ đồng xu âm dương 3 lần để mà coi có cứu được cho chồng của cô Hương hay không đó, là cái ở, là cái sư trụ trì ở trong một cái chùa dưới Nam Định đó các bạn. Gọi cho thầy kể đầu đuôi nghe thì thầy kêu á, bây giờ phải cố gắng đuổi cái vong ra khỏi người của con gái con á trước 11 giờ đêm. Còn nếu mà không đuổi được là phải trói nó lại, hôm sau đưa về chùa để mà thầy giải quyết cho. Và nhìn đồng hồ lúc đó các bạn biết là 11 giờ kém 15 phút rồi, chị Trang nhớ rất là kỹ nha. Và bản thân chị khỏi nói chị cũng rất là sợ luôn. Nhưng vì đó là em gái của chị và chị biết đây không giống như những cái lần gọi hồn trước, không phải là vong linh người nhà mà là vong quỷ ngủ trên cái miếng đất này. Và chị cũng không biết là vong này có thể làm những việc gì gây hại đến em mình. Nên là chị khấn xin tổ tiên nè, vừa khấn xin bố của chị cứu lấy em, rồi chị chạy thẳng vào chị lay người em gái của chị gọi á, là em tỉnh lại đi Giang ơi Giang, tỉnh lại đi Giang. Và cái cô Linh á, cô Đồng, lúc này cô bắt đầu cô tụng chú Lăng Nghiêm theo cái đài mà cô đang mở rồi. Và một lúc sau các bạn, thì thấy là bạn Giang á, bạn rụng mình một cái, xong rồi cái mặt của Giang ngơ ngác nhìn xung quanh mọi người một lượt và chớp lấy cơ hội các bạn. Cô Linh giống như cô biết á, cô phủ ngay một cái tấm vải đỏ lên đầu của bạn Giang và dán một cái lá bùa lên, rồi kêu mọi người là đưa bạn Giang này đi xuống dưới đi, đun ngay một cái ấm nước nóng, đập một củ gừng vào và vẩy lên trên mặt của Giang. Xong xuôi nha, cô Linh vẫn tiếp tục ở lại trên tầng 5 và cô tụng kinh. Cô dán bùa xung quanh cái tầng thờ đó các bạn và dặn mọi người là cô chỉ làm được đến đây thôi. Cô muốn trục cái vong này ra khỏi nhà thì nói thiệt, cô xin lỗi là cô không đủ sức và tạm thời cô chỉ dùng bùa chú để cái vong không ra được khỏi tầng này và dặn người nhà đó tuyệt đối có chết cũng không được bén mảng lên trên tầng thờ trong các khung giờ linh. Ví dụ như là giờ ngọ nè, hoặc là từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Nếu lên vào các giờ này, có thể bị cái vong đang nhốt trên đây á đẩy cho ngã cầu thang mà chết. Tình cảnh hôm đó đáng sợ tới nỗi mà bác Tiến, nhà của chị Trang, bác này vốn chỉ là đảng viên và cực kỳ phản cảm, cũng như là không tin vào những cái chuyện mê tín dị đoan. Những cái lần gọi hồn trước á, bác toàn đứng ở bên ngoài bác mỉa mai cô Linh. Xong rồi mọi người kiểu cảm thấy là kiểu kỳ quá đi, nên là phải xin lỗi và mong cô Linh thông cảm đó. Bác là một cái người như vậy, nhưng mà chứng kiến bác cũng phải sợ luôn các bạn. Tại vì một trong những cái người mà chạy khỏi cái tầng đó đầu tiên đó chính là bác luôn. Bác sợ mà mồ hôi đầm đìa hai bên thái dương, dù trong cái đêm đó trời dưới 10 độ thì các bạn tưởng tượng là nó lạnh giá như thế nào rồi. Tình hình lúc đó rất là bất ổn, nhưng mà cô Linh cô cũng làm hết sức rồi. Khi mà chị Trang chị đưa cô Linh về đó, cô có cho chị ba lá bùa, kêu là ba mẹ con chị cầm lấy đi, mang theo bên mình, và trước khi đuổi được cái vong kia ra khỏi nhà của bác Tiến đó, thì chị Trang chỉ hạn chế qua bên đó được là tốt nhất. Và về sau, chị dâu của chị Trang á, mới mời được một sư thầy trụ trì ở một ngôi chùa khá lớn trên Hồ Tây á các bạn, để về làm lễ trục vong và đưa vong lên trên chùa. Chi tiết như thế nào á thì chị Trang không biết rõ, tại vì chị không có dám bén mảng lên nhà bác Tiến một thời gian rất là dài theo lời dặn của cô Linh. Và nghe mọi người kể lại á, các bạn biết không, cái chi tiết này mới thấy ghê nè. Là cái vong đó các bạn biết trú ngụ ở đâu không? Nó ngự trong cái bức tượng Phật Bà Quan Âm mà nhà bác Tiến thờ ở trên bàn thờ. Nhưng mà khi hỏi cái tượng này ở đâu ra, ai thỉnh về, thì mới ngã ngửa ra là tượng đó có ở căn nhà này từ cái thời chỗ cũ. Bác của chị mua nhà về rồi cũng để như vậy mà thờ thôi. Và đối với quan niệm ở ngoài Bắc đó các bạn, thật sự đây là một cái chuyện nó rất là không nên. Và như vậy nha, tổng cộng từ thời điểm mà gọi hồn bố của chị Trang từ năm 2010 đến năm 2012 đó, trong vòng 2 năm, người em của chị là bạn Giang đã bị nhập tổng cộng là 4 lần. Mà đó chỉ là những lần bạn Giang bạn tham gia các buổi gọi hồn thôi nha. Nghĩa là nếu tính tỷ lệ đạt là 100% luôn, cứ đi lễ gọi hồn nào là bị nhập lễ đó. Và đây cũng chính là lý do vì sao mà tháng 7 âm lịch thì bạn Giang bạn sẽ không được đi ra khỏi nhà vào buổi tối. Và dù bản thân cô Hương cô cũng rất là ao ước được đi Côn Đảo một lần, nhưng mà các bạn biết ở trên Côn Đảo rồi đó, nó có nhiều cái chuyện, nếu mà ai mà yếu về cái tâm linh á, đi lên trên đó thì nhiều khi nó cũng sẽ có những cái câu chuyện nó sẽ không hay xảy ra. Ví dụ như là mình bị nhập, mặc dù người ta cũng không có ý gì đâu, nhưng mà do là bạn Giang này bạn yếu quá đi á, bạn ra ngoài thì bạn dễ bị người này người kia nhập vào. Chắc có lẽ là cũng nhờ bạn giúp này giúp kia thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái cơ thể khi mà bạn chưa có chuẩn bị sẵn sàng cho cái này phải thuộc là những người nào mà có căn, mà người ta gọi là chuyên đi làm cái việc mà giúp đỡ những cái vong linh á, thì người ta sẽ có một cái sự chuẩn bị. Còn bạn Giang này vốn dĩ chỉ là cô giáo thôi, nếu mà bạn đi ra những cái chỗ mà có người âm nhiều á thì khả năng rất cao là bạn sẽ bị nhập, và không chuẩn bị đầy đủ thì mình cũng không nói trước được là chuyện gì diễn ra. Và đến đây là kết thúc câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta rồi, kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời đầu tiên thì cho em cảm ơn chị Trang rất là nhiều vì đã gửi về cho em một cái những cái câu chuyện rất là hay diễn ra trong dòng tộc của chị, cũng như là câu chuyện đầu tiên trong xóm cũ của chị ha. Và mong là sẽ nhận được thêm nhiều câu chuyện của chị nữa. Em không biết là chị có còn những sự vụ tâm linh gì hay không, nhưng mà rất là mong nếu mà có ai gửi cho chị thì chị đừng quên là gửi cho Nguyễn Nguyễn ha, để Nguyễn có cơ hội kể những câu chuyện này cho quý vị khán giả ở trên kênh Chuyện Ma Có Thật Nguyễn Nguyễn. Và nếu mà mọi người yêu thích video, đừng ngần ngại like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhưng mà biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra video mới á, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu mà cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog 2512, Nguyễn để trên màn hình rồi nè, 2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.